Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 477, kỳ thực thật không có thiệt thòi, 2/11. Góc truyện audio.com. Vòng thứ tư thiệt thòi sao? Đương nhiên thiệt thòi. An Lương nhìn màn đạn tin tức. Hắn nhổ nước bọt đáp lại. Các ngươi cũng quá vô tình, quá tàn khốc, quá không nhân đạo chứ. Chuyện xưa, ta vô tình, niệm thi. Ta tàn khốc, gió thu lên. Ta cố tình gây sự. Bạch Dương, có bên trong ý vị, ở hồ Xỉ Bình Đài. Công tước trở lên cao cấp tài khoản gửi đi màn đạn có ngắn ngủi trí đỉnh hiệu quả. Do đó thuận tiện người dẫn chương trình kiểm tra cao cấp tài khoản màn đạn. Dù sao cũng là cao cấp tài khoản. Đúng không? Công bằng. Thế giới này vẫn rất công bằng. Cao cấp tài khoản có càng nhiều đặc quyền. Chẳng lẽ không là tiêu tốn càng nhiều tiền sao? Nếu chỉ nhìn thấy đặc quyền, mà không có nhìn thấy giá cả. Cái kia nói chuyện gì công bằng? Phòng trực tiếp phổ thông màn đạn cũng là tập thể bạo phát. Hy vọng nhìn lần này nhận thưởng cô lợi nhuận. Tình huống. Được thôi. Nếu mọi người đều muốn nhìn một chút chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Chúng ta trước tiên phát thưởng lệ. Chờ khen thưởng phát xong sau khi. Lại tổng kết một hồi mới vừa vòng thứ tư nhận thưởng lợi nhuận tình huống. Cùng với toàn thể nhận thưởng tình huống. An Lương đáp ứng nói. Hơn nửa giờ sau. An Lương cùng Dương Mậu Di đồng thời đem tất cả khen thưởng phân phát hoàn thành. Đồng thời đem có liên quan phân phát ghi chép biểu diễn ra. Tất cả mọi người khen thưởng đều phát xong. Đón lấy liền tâm sự vòng thứ tư nhận thưởng tình huống. An Lương vừa nói mình. Một vừa tra xét Dương Mậu Di phòng trực tiếp tình huống. Mới vừa nhận thưởng thời điểm. Ghế VIP nhiều người nhất mấy đạt đến hơn 140 vạn. Nhưng hiện tại lại siêu qua 150 vạn. Những người này có độc chứ? Nhận thưởng thời điểm tại sao không đến? Kỳ thực rất nhiều người đối với nhận thưởng không có trúng thưởng tự tin. Liền dứt khoát không nhận thưởng mà thôi. Trực tiếp trên đồ ba. An Lương đem Dương Mậu Di chế tác X1 bảng gửi đi ra. Vòng thứ tư lễ vật tương tác tổng ngạch là 2.908.743 nguyên. 3 triệu cũng chưa tới. Cuối cùng 5 phút đồng hồ nhận thưởng nỗ lực cũng là lừa người. Nguyên bản liền hơn 230 vạn. An Lương trước suy nghĩ làm sao cũng có thể phá tan 3 triệu chứ. Kết quả cười ha ha. Này một cái tương tác hạn mức đối ứng thuế sau thu vào. Dựa theo tiểu hồ ly chia làm tỷ lệ là 1.047.147.48 nguyên. Này một cái số liệu đầy đủ chính xác chứ. An Lương đem số liệu nói đến số lẻ sau hai vị. Chấm. Vì lẽ đó vòng thứ tư nhận thưởng tinh chuẩn hao tổn là 952.852.52 nguyên. Đại khái chính là hơn 95 vạn một điểm dáng vẻ. An Lương giải thích. An Lương nhìn X1 bảng tin tức. Tổng kết giải thích. 4 bánh nhận thưởng lễ vật tổng tương tác vì là 6.629.967 nguyên. Này một món lễ vật lượng. Ta nhìn một chút. Hiện tại đã là hồ Xỉ Bình Đài Chu bảng số 1. Xếp hạng. Ở tình huống bình thường. Hồ Xỉ Bình Đài Chu bảng lễ vật tương tác sẽ không siêu qua 5 triệu. Như không phải là bởi vì nhận thưởng. Ta nghĩ ta tự xưng vì là Hồ Xỉ Bình Đài đệ nhất người dẫn chương trình hẳn không có vấn đề đi. An Lương trêu chọc nói. Nhưng chúng ta lấy ra 400 vạn tiến hành nhận thưởng. Tịnh hao tổn siêu qua 160 vạn. Phòng trực tiếp màn đạn lại yêu cầu An Lương đem đối ứng X1 bảng thả ra. Bọn họ cần một cái chuẩn xác hao tổn con số. Chuẩn xác con số. An Lương nhổ nước bọt đáp lại. Các ngươi yêu cầu thật nhiều. Xem đi, nói đúng ra. 4 bánh nhận thưởng hao tổn 1.613.211.88 nguyên. Chuyện xưa, sau khi xem xong. Đột nhiên có một ý nghĩ. Chuyện xưa, nếu như muốn khanh người dẫn chương trình, Vậy hãy để cho hắn mở nhận thưởng. Gió thu lên, đột nhiên mất Bạch Dương. Kéo dài thời hạn đổi tặng phẩm, Khang Tử. Xin hỏi phu quân đại ca lần sau lúc nào nhận thưởng? Niệm Thi, cùng hỏi. Lần sau, ta nhất định trúng thưởng. Phòng trực tiếp màn đạn cũng dồn dập dò hỏi An Lương lần sau lúc nào lại mở nhận thưởng. An Lương cười mắng, lại nhận thưởng, ta chính là, quên đi, loại này flex không thể lập, ngược lại cũng là món tiền nhỏ, thiệt thòi liền thiệt thòi. Chúng ta trước hết dưới bá, lần thứ hai chúc mừng trúng thưởng các đại ca, cùng với cảm tạ sở hữu nhận thưởng các anh em chống đỡ. Sau khi nói xong, An Lương trực tiếp tốc độ ánh sáng dưới bá. Cái này tiểu hồ ly tinh vòng thứ tư liền vẫn ngồi ở trên đùi hắn. Đồng thời lắc đi qua lắc tới được. An đạo trưởng hàng yêu côn đã sớm chuẩn bị chiến đấu được không? Nhưng mà nhân sinh được lời hệ thống lặng yên không một tiếng động thủ tiêu giúp đỡ chính nghĩa nhiệm vụ. Không qua Lương ca loại này lòng mang chính nghĩa người đàn ông tốt. Mặc dù không có ai sinh được lời hệ thống khen thưởng. Hắn liền không giúp đỡ chính đạo sao? Thái, lớn mật hồ yêu, ăn bần đạo một côn. Côn, một côn, côn, vận, đại sau nửa giờ, giúp đỡ chính đạo chiến tranh kết thúc. Tự nhiên là siêu thần đế hoàng lại một lần thu được thắng lợi. Dù sao siêu thần đế hoàng nắm giữ đôi thiên phú. Chỉ là tiểu hồ ly tinh đỉnh đến ở, hai người sau khi rửa mặt. Dương Mậu Di y ôi tại An Lương trong lòng. Nàng giải thích trước nhận thưởng. Đại vương, lần này nhận thưởng, chúng ta thật sự thiệt thòi quá nhiều rồi. Chấm, Dương Mậu Di còn trong lòng đau đây. Dù sao cũng là tịnh hao tổn siêu qua 160 vạn. Dương Mậu Di cảm thấy rất đau lòng. An Lương xoa xoa Dương Mậu Di tóc. Hắn nở nụ cười. Kỳ thực chúng ta không có thiệt thòi. Hà, Dương Mậu Di nghi hoặc, kỳ thực lần này nhận thưởng thật không có thiệt thòi. Cách chương.